Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778 xử lý quỷ hỏa. Chương 778 xử lý quỷ hỏa. Chương 778 Triệu Phúc Sinh vừa thấy quỷ ảnh. Trong lòng tức giận mạc danh, nàng đi nhanh đi phía trước. Tay cầm đánh thần tiên, đập huyết kính, phanh. Một kích dưới, đánh thần tiên lực lượng tiến quân thần tốc, thâm nhập huyết kính bản thân, nhưng là quỷ dị chính là. Này kính mặt thế nhưng vẫn chưa tổn hại, tương phản kính nội quỷ ảnh ở đánh thần tiên đập hà. Vừa mới thành hình ngay sau đó tán loạn, hóa thành hắc khí tán giật, Triệu Phúc Sinh cũng không dám thác đại, người giấy chương người này đã thành mối họa u ác tính. Người này ngoan cố khó chơi, thế nhưng đánh thần tiên cũng vô pháp đem này hoàn toàn tiêu diệt, quả nhiên. Một lát công phu sau, kính nội hắc khí lần nữa tụ giật, một lần nữa lại xuất hiện một chương mơ hồ không rõ lệ quỷ khuôn mặt, người giấy chương thanh âm sâu. Kín từ bốn phương tám hướng truyền đến, luân hồi huyết kính chiếu luân hồi, hắn âm thanh nói. Ngươi có được đồ vật ta cũng có. Đáng tiếc, hắn sâu kín thở dài một tiếng. Triệu Phúc Sinh ở Võ Thanh quận thu đi rồi Tôn Thiệu Ân. Bản thể hình thành luân hồi huyết kính. Nhưng người này thế nhưng cũng bắt đoạt Tôn Thiệu Ân pháp tắc. Sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới huyết kính. Kính tượng vừa hiện. Đem Vạn An huyện chiếu nhập này nội. Những cái đó tối nay bị kinh động người đều đã chịu quỷ kính. Pháp tắc cảm nhiễm, cầm lòng không đậu ngửa đầu nhìn về phía kính mặt, bọn họ quên đi quỷ án. Quên mất lúc trước chấn ma tư người lớn tiếng nhắc nhở, này đó người sống trong mắt nhiễm hồng quang. Bọn họ bị nạp vào cảnh trong gương thế giới. Tiếp theo luân hồi pháp tắc khởi động lại, cho bọn họ hư ảo kiếp trước. Kiếp này sở chịu khổ, là tích kiếp sau đức cảnh trong gương thế giới. Mỗi người vất vả công tác, cần lao bổn phận, tác sẽ tích góp công đức, kiếp sau làm đại phú đại quý người, chính như thánh nhân lời nói thế giới. Nhân sinh 50 nhưng chắc bụng, 70 có thể xuyên cầm, một có kiếp sau. Chờ đợi, người thường lập tức xa vào với quỷ kính bên trong, lưu manh ngạc ngạc thế nhưng không muốn thanh tỉnh. Hắc hắc hắc hắc. Người giấy chương âm âm tiếng cười vang lên. Ta quỷ kính cũng nạp sinh hồn. Nhập ta quỷ kính, liền như nhập ta, địa ngục, hắn thanh âm mơ hồ không ngừng. Ai nói đến thanh, nơi này môn, đến tột cùng là tiến môn, vẫn là gia môn, ai lại nói được thanh. Chúng ta kỳ thật là thân ở quỷ vực, vẫn là kia một khác mặt mới là quỷ vực. Huyết quang chiếu rọi. Đoạt lấy hết thầy, quỷ môn quan mở ra, huyết kính bên trong chiếu rọi ra phong đô quỷ vực hạ cửa thành, ta dĩ vãng tính sai. Chỉ nghĩ muốn bắt đoạt ngươi thân thể, đem ngươi hết thầy thay thế, sau lại ta mới tưởng, ta cần gì phải bắt đoạt, ta chính mình cũng có sáng tạo năng lực, người giấy chương tiếng nói vừa dứt. Huyết kính bên trong quỷ môn thành hình. Chỉ thấy kia quỷ môn phía trên, thế nhưng thình lình hiện ra nhị môn thần quỷ ảnh, tương phản dưới. Ở huyết kính ở ngoài quỷ môn quan trung, đại môn hình ảnh thế nhưng ở dần dần đạm đi, Triệu Phúc Sinh này cả kinh không phải là nhỏ, nàng nhìn. Trộm điện thờ, thế nhưng phát hiện cung phụng môn thần điện thờ lung lay sắp đổ, phong thần bảng đơn thượng. Môn thần sắc lệnh cũng ở đạm đi. Phảng phất có cổ quỷ dị chi lực ở đoạt lấy nàng lực lượng. Đánh cắp nàng thần minh, nàng lần nữa cử tiên. Đập quỷ kính, 10 vạn công đức giá trị lại bị khấu trừ. Quỷ thần tiên thuộc phi phàm chi vật. Thế gian độc nhất vô nhị, huyết kính vô pháp cướp đoạt, tiên ảnh đánh trúng kính mặt. Huyết quang nhộn nhạo, kính nội vừa mới hình thành địa ngục chi môn chia 5 x 7. Cùng lúc đó, hiện thực bên trong phong thần bảng điện thờ củng cố, nửa biến mất quỷ thần hình ảnh một lần nữa ngồi ngay ngắn với nội, thật kỳ diệu, người giấy chương. Thở dài, ta thừa nhận ta khinh thường nhân loại, giống bằng hắn tên gọi là gì? Hắn nói, người này bổn thuộc về bình thường đồ đệ, bổn không xứng với thế gian này lưu lại dấu vết, nhưng hắn sau khi chết thế nhưng liền khắc quỷ đèn, xương sống lưng thành tiên, có thể đánh quỷ thần, đúng là thần kỳ, cũng xứng làm ta nhớ kỹ hắn tên họ. Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Bị ngươi nhớ kỹ là cái gì vinh quang sao? Ngươi cũng không so với hắn cao quý cái gì. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, thế gian người, mỗi người đặc thù, mỗi người trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng, chỉ là rất nhiều người ở như vậy thế đạo bị thuần hóa. Dịu ngoan cả đời, vô pháp khiêu thoát tư tưởng trói buộc, thế gian này nếu vô quỷ. Triều đình chế độ, người với người chi gian 37 loại pháp tắc, liền trở thành thuần hóa bọn họ vô hình quy tắc, ở đế vương. Người thống trị trong lòng, bá tánh như súc vật, bọn họ không cần người thường có ý tưởng. Có tự tôn, có cốt khí, chỉ cần bọn họ dịu ngoan phục tùng, không ngừng lao động, cung cấp nuôi dưỡng quyền quý, hoàn cảnh như vậy hả? Thậm chí bá tánh bản thân cũng đem cam chịu như vậy chế độ, vì thế tầng dưới chót bá tánh liền đánh mất quyền tự chủ, cùng sơn huyện quỷ họa chung, cường đại như ngự quỷ giả Giang thị huynh đệ, cũng không có thể khiêu thoát như vậy gông cùm xiềng xích bọn họ cho rằng chính mình tương ứng chấn ma tư, mà đại địa chủ nhóm cam chịu chính mình phụ thuộc ngự quỷ giả, dưới bá tánh phục tùng địa chủ áp bức. Cho nên mới có người giấy chương nhìn thấy kỳ cảnh, gặp phải tử vong uy hiếp, hương nô nhóm sợ hãi phát run, lại chỉ dám kêu thảm thiết, mà không dám đào tẩu. Chế đèn giả rõ ràng chỉ là người thường, lại có thể bộc phát ra so quỷ còn hung tàn thủ đoạn, mà đào hướng nhân loại xuống tay, người giấy chương khinh thường nhân loại. Nhưng này đều không phải là nhân loại sai. Triệu Phúc Sinh sở làm quỷ án chung, gặp được quá càn quấy hạng người, gặp được quá thiển cận giả, nhưng nàng có thể minh bạch những người này hành sự sau lưng động cơ cùng logic, bọn họ chỉ là bị thế đạo sở đùa nghịch kẻ đáng thương, thân bất do kỷ, lôi cuốn trong đó, vì thế ba tánh diễn sinh oán khí, ở sinh khi hèn nhát bất lực, chịu đựng thế đạo bất công. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, cũng là một loại đối thế đạo không tiếng động lên án. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, trong lòng kích động phi phàm, đánh thần tiên cảm ứng được nàng nội tâm lửa giận. Tiên thể phía trên giật ra trắng bạch quang mang, giữa không trung lôi điện càng thêm hung mãnh, lôi điện quang ảnh ánh vào huyết kính trong vòng. Huyết kính mặt ngoài tạo nên gợn sóng, phanh. Đánh thần tiên đập kính mặt, này một kích là Triệu Phúc Sinh nén giận đánh ra, tiên gia quỷ thần. Kinh, lúc trước kiên cố không phá vỡ nổi huyết kính nháy mắt xuất hiện ngang dọc đan xen vết nứt, a. Người giấy chương phát ra thống khổ kêu thảm thiết, kính nội hút vào muôn vàn sinh linh khuôn mặt thượng lộ ra thống khổ chi sắc. Triệu Phúc Sinh một kích đắc thủ, lại đánh đệ nhị tiên. Người làm hại thiên hạ, giết người như ma, tội không thể tha. Phanh, huyết kính mở tung, vết nứt lấy kỳ mau vô cùng tốc độ phi độn hướng bốn phía. Này che trời cự kính mắt thấy lung lay sắp đổ, sắp hóa thành mảnh nhỏ rơi rụng khoảnh khắc. Lưu Nghĩa chân tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Phúc Sinh, tạ tiên sinh muốn chịu đựng không nổi. Triệu Phúc Sinh quay đầu. Ở nàng phía sau cách đó không xa, Tạ Cảnh Thăng thân thể duy trì một cái cất bước động tác. Cương ở chỗ cũ, thật lớn đề đèn lệ quỷ đã xuất hiện ở hắn phía sau, Tạ Thị dẫn đường người giấu chân. Đã vô pháp vào đạc lệ quỷ, hắn ngự sử lệ quỷ đã bị đề đèn lệ quỷ bắt lấy, lệ quỷ nguyên bản đen nhánh bóng ma thế nhưng xuất hiện ánh sáng, này ánh sáng nơi đi đến. Ở hòa tan, hấp thu quỷ vật, một khi Tạ Cảnh Thăng ngự sử lệ quỷ bị đề đèn lệ quỷ, nhắc tới. Tạ Cảnh Thăng bản thân liền hóa thành một trản hoàn toàn mới, quỷ đèn, trừ cái này ra. Võ Thiếu Xuân cũng ở vào gần chết ven, Triệu Phúc Sinh trước mặt huyết trong gương. Hiện ra ra người giấy trương trắng bệch khuôn mặt, hắn tóc dài che kín mặt. Đầy người huyết ô, cả người quỷ khí dày đặc, tan vỡ quỷ kính mặt ngoài nhộn nhạo xuất huyết quang. Hắn đôi mắt lộ ra kính mặt, oán độc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đối với đánh thần tiên tồn tại. Hắn thành kinh thả khó có thể lý giải, hắn không rõ ở sinh khi như thế nhỏ yếu không chớp mắt một. Huyện lệnh, vì sao sau khi chết lệ quỷ sống lại, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Thế nhưng thương cập hắn bản thể, này đánh sâu vào hắn một quán nhận chi. Làm hắn hoảng sợ phẫn nộ, Lưu Nghĩa Chân kêu gọi khoảnh khắc. Hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh dừng tay quay đầu lại, không biết vì sao. Người giấy trương cũng không có tránh được một kiếp may mắn. Hắn nội tâm, đằng, mà trào ra căm giận ngút trời, Triệu Phúc Sinh quay đầu thế nhưng phải đi. Hắn lớn tiếng quát chói tai, Triệu Phúc Sinh, ngươi làm gì? Huyết kính hiện thế, nhưng điên đảo âm dương, ngươi không nhân cơ hội này giết ta, hay là muốn đi cứu người sao? Ngươi có phải hay không điên rồi? Chủ thứ bất phân, nặng nhẹ nhanh chậm ngươi không hiểu, ngươi người như vậy. Dựa vào cái gì ngự sử quỷ bảng như vậy thần vật? Huyết kính trong vòng, người giấy trương lớn tiếng tức giận mắng, Triệu Phúc Sinh bước chân có một lát đình chú. Nàng không có quay đầu lại, chỉ là nói, điên chính là ngươi, cùng giết người tương so, cứu người tự nhiên quan trọng đến nhiều, ở trong lòng nàng. Mạng người xa so giết người, hết giận càng quan trọng. Cho dù người giấy trương tội ác chồng chất, cho dù hắn này một thoát vây, nếu muốn lại tìm được giết hắn cơ hội, khả năng Triệu Phúc Sinh sẽ trả giá cực đại đại giới. Nhưng nàng vô pháp đối ngày xưa bằng hữu thấy chết mà không cứu, cũng nguyên nhân chính là vì nàng. Như vậy tính cách, cho nên lần này quỷ hỏa, chẳng sợ thập phần nghiêm trọng, chẳng sợ đề đèn lệ quỷ vừa hiện. Mọi người đều biết sinh mệnh nguy ngập nguy cơ, nhưng Vạn An huyện mọi người không có người lui bước, Tạ Cảnh Thăng biết rõ tử lộ một cái. Lại ở trong lúc nguy cấp vì nàng dẫn quỷ, Võ Thiếu Xuân liều chết một bác. Chỉ là muốn vì nàng tranh thủ sinh cơ, bàng chi huyện lấy già nua nhỏ yếu chi thân bậc lửa quỷ đèn. Chính là vì thế nàng tìm kiếm cơ hội, nàng vô pháp cô phụ như vậy tình cảm. Không thể đem bằng hữu tánh mạng chi trọng xếp hạng giết người lúc sau chẳng sợ biết rõ như vậy. Hành động cũng không chính xác, người không có bị hào hào đối đãi quá. Cho nên người vừa không tôn trọng chính mình sinh mệnh, cũng không tôn trọng người khác sinh mệnh. Mạng người ở ngươi trong lòng, liền như súc vật, người ở như vậy thế đạo trưởng thành, nhận hết pháp tắc ức hiếp, người giấy trương từng chịu bạo lực thương tổn. Hiện giờ trở thành lấy bạo lực kỳ áp người khác ác đồ. Lại tự có một bộ đường hoàng nói từ, ta khinh thường ngươi. Nhưng ta cũng đồng tình ngươi, Triệu Phúc Sinh nói xong. Đã bước đi đến đề đèn lệ quỷ phía sau, nàng không hề cùng người giấy trương nhiều lời. Trong tay đánh thần tiên lần nữa giơ lên, tiện đà nhắm ngay đề đèn lệ quỷ phía sau lưng tâm chỗ đánh ra, phanh. Đánh thần tiên một kích tức chung, cái này tập cùng sơn huyện quỷ hoặc chi nhất lệ quỷ. Khó chơi hung ác, thả Triệu Phúc Sinh lấy quỷ tiên đều không thể đối phó quỷ vật. Ở đánh thần tiên lực lượng hạ nhanh chóng đã chịu bị thương nặng, to như vậy quỷ thể trong khoảnh. Khắc phân băng tan rã, vô số oan hồn lệ quỷ tàn khu hiện lên. Trong xương đen hiện lên từng trương thống khổ dị thường khuôn mặt. Chúng nó không tiếng động hò hét. Hắc khí chỉ rằng co một lát, ngao không đến Triệu Phúc Sinh lại huy đánh đệ nhị tiên. Này đáng sợ quỷ vật thân thể ngay sau đó như sụp xuống đại lâu, ầm vang, lệ quỷ thân. Hình phân giải tan thành từng mảnh, chồng chất bạch cốt như tiểu sơn rơi rụng, đánh thần tiên lực lượng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Phá hư đề đèn lệ quỷ thân hình, trắng bệch điện quang phân giải lệ quỷ cánh tay, ngay sau đó. Nó vô pháp lại chảo đề tạ cảnh thăng ngự xử lệ quỷ. Nháy mắt tán loạn quỷ cánh tay hóa thành bụi đất, tạ cảnh thăng vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không ngờ tìm được đường sống trong chỗ chết, đại hắn ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy trước mặt như núi bạch cốt khuynh đảo, triệu phúc sinh giống như một tòa nguy nga núi cao, che ở hắn thân thể đằng trước. Tạ đại nhân, đa tạ người trợ giúp, nàng cảm tạ thanh truyền đến, tạ cảnh thăng giật mình sửng sốt. Ngay sau đó liền minh bạch nàng ở nguy cấp thời khắc cứu chính mình một mạng, nàng một tay đề đèn. Một tay cầm một chi cổ quái roi dài, kia ánh đèn đã hấp dẫn hắn đi theo, nhưng kia cổ quái roi dài lại cho hắn cực kỳ đáng sợ uy hiếp, tạ cảnh thăng trinh lăng khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nói xong tạ, đi hướng Võ Thiếu Xuân chỗ, nàng đề đèn nhoáng lên. Võ Thiếu Xuân trên người lửa cháy ngay sau đó hóa thành hắc khí. Nhất nhất dũng mãnh vào nàng chụp đèn trong vòng, Võ Thiếu Xuân trên người ngọn lửa tiêu trừ. Lệ quỷ một lần nữa sống lại, bóng ma bao trùm cánh tay hắn. Hắn trong mắt một lần nữa xuất hiện sinh cơ, đại nhân. Võ Thiếu Xuân vừa thấy Triệu Phúc Sinh thân ảnh, vui mừng quá đỗi, trước không nói nhiều, Triệu Phúc Sinh ngừng hắn nói. Tiếp theo nhìn về phía đề đèn lệ quỷ chỗ, đề đèn quỷ bị đánh tan, kế tiếp còn có quỷ họa muốn thu thập, đại gia cùng ta cùng nhau, trước đêm này đó du hồn đuổi nhập quỷ môn quan trung. Hào, mọi người tỉnh ngộ quá thần, cùng kêu lên trả lời. Vô số bạch cốt chảy xuống, cùng với đề đèn lệ quỷ một tán loạn. Hóa thành du hồn khoảnh khắc liền muốn bắt đầu lang thang không có mục tiêu du đãng, này đó là thuộc về cùng sơn huyện tai họa, tuyệt không thể ở Vạn An huyện lan tràn mở ra. Triệu Phúc Sinh trong lúc nói chuyện lại hướng huyết kính chỗ đi đến, người sẽ hối hận, người giấy trương không biết vì sao còn không có rời đi. Đợi cho Triệu Phúc Sinh đi đến phụ cận, huyết kính nội hình ảnh lại đột ngột biến mất, nàng đề tiên lần nữa quất đánh quỷ kính. Phanh, một kích dưới, huyết kính vỡ vụn, bảo liệt khai huyết vụ khoảnh khắc tứ tán. Cũng đem toàn bộ không trung nhiễm hồng, này đáng sợ lực lượng đánh sâu vào đi quỷ vụ. Hình thành độc đáo quỷ vực, sương mù một tán, lộ ra giữa không trung ánh trăng. Ánh trăng nhanh chóng bị huyết vụ sở che. Vạn An huyện bao phủ ở ánh trăng bên trong, huyết nguyệt dưới. Lệ quỷ, trành hồn khắp nơi du đãng. Đại nhân, người giấy trương chạy thoát, lớn nhỏ phạm bất an nói, trước thu thập giải quyết tốt hậu quả. Triệu Phúc Sinh vững vàng nói, nàng một tay đề đánh thần tiên. Một tay đề quỷ đèn, có lẽ này đèn từng cùng người giấy trương cùng một nhịp thở. Nàng xuyên thấu qua này đèn, thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được đến người giấy trương hơi thở, hắn còn không có xa độn. Hẳn là giấu ở nơi nào đó, người này tối nay hẳn phải chết. Nàng chắc chắn nói, lớn nhỏ phạm gật gật, đâu, nói xong lời này, Triệu Phúc Sinh triệu ra Hoàng Tuyền gánh hát. Đêm này đặt ở quỷ môn quan chỗ, lớn nhỏ phạm. Đem quỷ đuổi nhập quỷ môn quan trước, Triệu Phúc Sinh lớn tiếng nói, nhị phạm đồng thời theo. Tiếng, hai điều huyết sắc cuống rốn bị hai người nắm trong tay. Cùng lúc đó, địa ngục chi môn chấn động, nội bộ giống như có khổng lồ lực lượng bạo dũng, phong đô quỷ vực run run. Này treo ở trên cửa chiêu bài cũng đi theo vừa động. Triệu Phúc Sinh làm quỷ vực người sở hữu, trước hết cảm ứng được biến hóa, một loại mạc danh bất an nảy lên nàng trong lòng, tối nay khả năng có một hồi ác trượng muốn đánh, tâm niệm cùng nhau. Nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân chỗ, lại thấy Lưu Nghĩa Chân hai mắt hiện ra kim quang, cũng nhìn về phía Phong Đô quỷ vực phía trên tấm biển chỗ đầu tiên là kia cổ chấn động tàm hiền. Nhiên làm Lưu Nghĩa Chân cũng có điều phát hiện, này cổ chấn động nhân lớn nhỏ phạm dựng lên. Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ, hay là này cổ địa ngục dung chuyển cùng lớn nhỏ phạm hai người có quan hệ. Quỷ mẫu thai tuế sống lại. Như vậy tưởng tượng, nàng không khỏi lại nhìn về phía quỷ môn quan, lúc này quỷ môn mở rộng ra. Nhưng cửa có tấm biển trấn thủ, 17 tầng địa ngục cũng không có mất khống chế, nàng trong lòng an tâm một chút. Tuy nói vẫn không dám hoàn toàn thả lòng cảnh giác, nhưng vô luận như thế nào, trước đem trước mắt khốn cục phá lại nói. Tấu chương xong, hết chương.